Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 443 Hồng Giày Múa 34. Chương 443 Hồng Giày Múa 34, nói trắng ra là ngươi chính là lung tung suy đoán, Triệu Thuần Phỉ cũng trở về điền viên một cái xem thường. Không điểm chứng cứ liền nói hưu nói vượn. Phiền toái ngươi câm miệng hảo sao? Điền viên tức khắc nổi giận. Nàng nhìn chằm chằm Triệu Thuần Phỉ, ánh mắt hận không thể đem đối phương xé thành mảnh nhỏ, nói lên. Chứng cứ, Hạ Tịch nhìn về phía Bộc Dương Chính Hoa. Tươi cười đầy mặt mà rời đi mọi người lực chú ý. Ngươi tính toán khi nào đem ngươi ở phòng ngủ chính tìm được manh mối chia sẻ cho chúng ta? Bộc Dương Chính Hoa trong lòng lộp bộp một chút, nhưng hắn trên mặt lại bày ra không rõ nguyên do biểu tình tới. Ngươi đang nói cái gì a? Ta tìm được đồ vật không phải đều lấy ra tới sao? Ngươi này đây vì ta trí nhớ không hảo đâu. Vẫn là cho rằng mọi người đều là ngốc tử đâu. Hạ Tịch khẽ cười một tiếng. Nàng duỗi tay chỉ hướng máy ảnh kỹ thuật số. Thứ này là Diệp Không Thanh bọn họ vài người ở nhi tử trong phòng ngủ tìm được. Cũng không phải ở phòng ngủ chính tìm được. Hơn nữa ngày hôm qua ta hỏi ngươi có cái gì phát hiện thời điểm. Ngươi còn nói không có đâu, ta ngày hôm qua xác thật cái gì đều không có phát hiện, Bộc Dương Định Hoa giải thích, hôm nay chính là ở phòng ngủ chính tìm được rồi này khối máy ảnh kỹ thuật số pin. Mặt khác cũng không có phát hiện cái gì, như vậy a, Hạ Tịch hai chân giao điệp. Một tay đặt ở sofa trên tay vịn, chống đầu mình, ngữ khí tùy ý, Bộc Dương Định Hoa, người nghĩ tới không có. Ngươi trong tay nắm manh mối lại không nói cho đại gia. Ngược lại cho NPC giết ngươi diệt khẩu lý do. Bộc Dương Định Hoa sửng sốt. Ngay sau đó nghĩ tới cái gì. Sắc mặt trở nên có chút khó coi. Trong tay hắn manh mối trước mắt chỉ có hắn cùng Triệu Thuần Phỉ. Biết, cũng liền ý nghĩa. Chỉ cần giết hắn cùng Triệu Thuần Phỉ. Này manh mối liền rất khả năng hoàn toàn chặt đứt. Như vậy NPC bị vạch trần thân phận tỷ lệ liền sẽ càng thấp, từ góc độ này tới nói. Xác thật có khả năng NPC sẽ động thủ diệt khẩu, nguyên bản Hạ Tịch không có nói ra tới chuyện này nói. NPC có lẽ căn bản không biết trong tay của hắn có manh mối. Như vậy hắn vẫn là an toàn, nhưng cố tình Hạ Tịch trước mặt mọi người nói. Thậm chí trực tiếp đưa ra diệt khẩu, như vậy khả năng tính. Cũng tương đương với là cho NPC có thể diệt khẩu ám chỉ, này mặt ngoài là ở vì hắn suy nghĩ. Trên thực tế lại trực tiếp đem hắn lộ cấp phá hỏng. Làm hắn chỉ có thể lựa chọn giao ra manh mối, cái này Hạ Tịch. Quả nhiên có tâm kế, cứ việc trong lòng đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhưng Bộc Dương Định Hoa lại không dám nói thêm cái gì, hắn không phải Diệp Không Thanh đối thủ. Bất mãn nữa. Hiện tại cũng chỉ có thể chịu đựng, Bộc Dương Định Hoa bồi gương mặt tươi cười. Từ trong túi lấy ra một thứ. Kỳ thật ta chỉ là cảm thấy thứ này khả năng không quan trọng. Cho nên vẫn luôn do dự mà có nên hay không lấy ra tới. Cũng không phải riêng giấu đi, người nói như thế nào đều được, Hạ Tịch không phải thực để ý mà. Vẫy vẫy tay, chịu lấy ra tới là được. Bộc Dương Định Hoa, ngoặc kép, lời này nói. Nhưng nửa phần không có cho hắn mặt mũi, người chơi khác đều không có nói chuyện. Nhưng thần sắc khác nhau, có thể rõ ràng nhìn ra đối Bộc Dương Định Hoa nhiều vài phần nghi ngờ cùng bất mãn. Bộc Dương Định Hoa lấy ra tới, là một chương ba tấc đại ảnh chụp, trên ảnh chụp là một cái ăn mặc hồng nhạt ba lê váy tuổi trẻ nữ. Hài tử, trên chân đúng là một đôi xinh đẹp màu đỏ giày múa. Đáng tiếc nữ hài tử mặt như cũ là bị đồ rớt. Thấy không rõ lắm diện mạo, này không phải Hồng Giày Múa sao? Giả Uy tức khắc lộ ra kích động thần sắc. Này khẳng định là cái quan trọng manh mối. Như vậy rõ ràng quan trọng manh mối ngươi cư nhiên vẫn luôn không lấy ra tới, điền viên liếc. Liếc mắt một cái Bộc Dương Định Hoa. Âm dương quái khí mà nói. Còn nói cảm thấy thứ này không quan trọng. Thực sự có ý tứ. Tấu chương xong. Hết chương.